Chương 1587, Phong thủy Long Mạch. Số chữ, 1989. Thời gian đổi mới, 2019-07-06-10-39-40. Lâm Sư Huynh có chuyện cứ việc nói, chúng ta nhất định ra tay toàn lực, cái này không gấp. Lâm Phi nhưng là lắc đầu một cái, nhìn hai người liếc mắt, lúc này mới lại tiếp tục nói, ta xem, người này pháp tướng cảnh giới tự hồ là rất là phù phiếm, nếu là liền tiếp tục như thế, sợ là vĩnh viễn đều phải ở lại pháp tướng sơ cảnh. Các ngươi cũng chưa có nghĩ một chút biện pháp, lời này vừa ra, sư huynh đệ hai người thần sắc, đều có điểm cương ở, bọn họ đều là không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua, so với hai người mình, cũng đại không được nhiều thiếu Lâm Bay, lại là liếc mắt nhìn thấu hai người mình bệnh xấu, thua thiệt hai người mình, trước mặt còn nghĩ tận lực ẩn núp một ít bí mật, nơi nào biết, đối phương vẫn luôn là thấy rõ, chỉ là, lời này là ý gì, hắn nói lời này, chẳng lẽ nói, là có biện pháp gì, có thể cho hai người mình giải quyết khốn cảnh. Cái này thì không quá có thể đi, không sai, đối phương đúng là tu vi cực cao, vượt xa hai người mình, nhưng cũng cuối cùng chỉ là một pháp tướng mà thôi. Sư phụ năm đó nhưng là chính miệng nói qua, hai người mình ở đúc thành pháp tướng lúc, bởi vì bày đại trận, mượn phong thủy địa mạch lực, đầu cơ trục lợi, từ trên căn bản đó là vốn sinh ra đã kém cỏi. Nếu muốn giải quyết một điểm này, chỉ có chân thân tu sĩ, tự mình xuất thủ, tới vì hai người mình, trọng tố căn cơ mới được. Lâm Phi lời này, có chút quá mức khinh thường, Lý Cương do dự một chút. Đúng là vẫn còn mở miệng nói, Lâm Sư Huynh, ngươi cần giúp cứ việc nói đó là, coi như chúng ta không thể đề cao tu vi, cũng nhất định sẽ không lạnh nhạt, ha ha, Lâm Phi cười một tiếng, cũng sẽ không quá nhiều giải thích, có được hay không, sau này nhìn lại sẽ biết, về phần bây giờ, ta mượn trước dùng các ngươi sơn thủy linh mạch dùng một chút, luyện chế mấy tờ trận đồ, Lâm Phi lời nói này cửa ra, Ninh Huyền chính là không khỏi xê và am, qua cờ, chút lẩm bẩm, phải biết, tòa động phủ này nhìn như bình thường, trên thực tế, nhưng là hai người sư phụ năm đó chú tâm lựa chọn, chính là trong vòng ngàn dặm bên trong, phong thủy tuyệt cao nơi, sau đó, lại vừa là hao phí rất nhiều tinh lực, mới đưa nơi đây cho che giấu, trở thành thầy trò ba người động tiên. Trên thực tế, Ninh Huyền sư huynh đệ hai người, năm đó có thể ở thành tựu pháp tướng lúc, dùng tới một ít mưu lợi phương pháp, ở mức độ rất lớn là ngưỡng trượng chỗ này phong thủy linh địa. Bây giờ Lâm Phi này vừa mở miệng, chính là xúc động sư huynh đệ hai người căn cơ rồi, nơi này, ta đại khái phải dùng hơn nửa tháng. Nhưng mà Lâm Phi nhưng là không có để ý, bọn họ đang suy nghĩ gì, nói xong câu đó sau đó, đó là chuyển thân đứng lên, thẳng hướng ngoài động phủ, đi thôi, đi nơi đây phong thủy huyệt mắt thấy nhìn, Ninh Huyền hai người này thời điểm là không dám có dị nghị, vội vàng đuổi theo, một nhóm ba người, từ nơi này nơi động phủ, đến nơi đây phong thủy huyệt mắt, đã không sai biệt lắm là dùng hơn nửa canh giờ, không có cách nào phong thủy này huyệt mắt, là thầy trò ba người yên thân gửi vận chỗ, thuộc về nặng nề bảo vệ bên trong. Coi như là có Lý Cương thật sư huynh đệ hai người, cứ đi thẳng một đường khải, cũng là tiêu phí thời gian không ít, rốt cuộc, đến không sai biệt lắm giữa trưa thời điểm, ba người đó là đến một nơi trong sơn cốc, chung quanh đây ba tòa đỉnh núi cao vút, vây quanh chỗ này sơn cốc, tựa như là ba ngón tay, có chút khép lại, thật giống như là muốn đem phụ cận linh lực, cho giữ tại trong đó, nhắc tới, đây đều là sư phụ năm đó lưu lại số lượng, chúng ta vẫn muốn đáp lời tiến hành cải tiến đi, nhưng là vô tòng hạ thủ. Thật là có lỗi với sư phụ năm đó dạy dỗ, Lý Cương vừa nói, rất là cảm khái thở dài, Ninh Huyền nhưng là ở bên cạnh không nhịn được biểu môi một cái, rõ ràng là sư phụ năm đó chê ngươi đần, nói ngươi dám đụng đánh liền đoạn chân ngươi, cũng còn khá, Lý Cương bị chính hắn một sư đệ, giễu cợt quán, trực tiếp cũng không quan tâm, chỉ chôn ở này hố đất bên trong, một cây gỗ nói, đúng rồi, Lâm sư huynh, này khúc gỗ, thật ra thì vẫn là có chút học vấn, thật ra không cần Lý Cương chỉ dẫn, liền có thể rất thấy rõ. Ở sơn cốc trung ương vị trí, chính là một nơi nhìn qua không tầm thường chút nào hố đất, một cây đứt gãy gỗ, tà tà cắm ở trong đó, cũng không thấy có cái gì địa phương đặc thù, nhưng là lạc ở trong mắt Lâm Phi, nhưng là có thể liếc mắt nhìn ra ở, chính là này căn tầm thường gỗ, đỉnh định này vạn dặm phong thủy huyệt mắt, sử nơi này được linh khí, phong phú thêm ổn định, không chút nào ngoại giới rối loạn khí tức, ngón này, nhưng là trực tiếp đem phong thủy long mạch cho trực tiếp định trụ, quả thật không tệ, Lâm Phi gật đầu một cái, không sai. Nhắc lên cái này, ít nhiều Lý Cương có chút đắc ý, thực ra sư đệ ta nhập môn trễ một chút, đối phong thủy chi thuật biết không nhiều, mới có thể không tiếc lời, trên thực tế, nơi này, là năm đó ta theo sư phụ đi ngang qua nơi đây lúc, phát nơi này hiện ở ban đêm, linh khí bay lên không trung, trong lúc mơ hồ hiện ra hình rồng, lúc ấy ta theo sư phụ liền kết luận, nơi đây nhất định có một cái không có thành hình phong thủy long mạch, vì vậy chúng ta mới ở lại chỗ này, lấy ngón này vạn năm thiết, một, định trụ phong thủy huyệt mắt. Sau đó mới ở một lần âm sai dương thác lúc này, nhặt được sư đệ ta thằng xui xẻo này, Lâm Phi nghe một chút cũng là không khỏi cười một tiếng, phong thủy long mạch trên bản chất, chính là dày đặc linh khí tụ tập chi địa, tích lũy tháng ngày lúc này, đã là có thể tuần hoàn qua lại, ngày giờ một trưởng, thậm chí có thể thông linh bay trên trời, hóa thành đặc thù tồn tại. Bực này thiên sinh địa thành long mạch, vô luận là dùng để tu luyện, hay lại là tế luyện pháp bảo, có là đến làm ít công to hiệu quả. Cho dù là ở Vấn Kiếm Tông như vậy thập đại môn phái, một cái loại này vừa mới thành hình phong thủy long mạch, cũng coi là hiếm tư nguyên. Bất quá, mặc dù hiếm, nhưng là đối Lâm Phi phải làm việc tình mà nói, vẫn còn có chút không đủ. Vì vậy, Lâm Phi lại vòng quanh này cắm gỗ hố đất, vòng vo một vòng, sau đó đem Lý Cương với Ninh Huyền kêu tới, chỉ nói, các ngươi đem này gỗ rút ra đi. À, vô luận là Lý Cương, hay lại là Ninh Huyền, đều là nhất thời lấy làm kinh hãi. Phải biết, này phong thủy long mạch có thể không phải là phàm vật, trời sinh nó linh tính tự thành, sẽ căn cứ núi sông biến thiên, tự mình ở dưới đất biến đổi dời đi. Một khi nhổ ra này gỗ, lại tương đương với cho nó mở ra gông xiềng. Mặc dù bây giờ núi sông tình thế với năm đó biến hóa không lớn, này phong thủy long mạch có thể sẽ không rong ruổi đi ra ngoài, nhưng là cuối cùng có phong hiểm. Hơn nữa ẩn chứa trong đó linh khí, nhất định sẽ là hướng ra phía ngoài giải tán một bộ phận. Coi như phụ cận này rất hiếm vết người, sẽ không để người chú ý, nhưng này bất kể nói thế nào, đều là hạng nhất tổn thất. Trọng yếu nhất là, hoàn toàn không tất yếu cần làm như thế a. A cái gì a? Ban đầu nhưng là Lâm sư huynh cứu chúng ta tánh mạng, chẳng lẽ ngươi còn tin bất quá Lâm sư huynh, còn không mau động thủ. Rất nhanh, Lý Cương liền phản ứng lại, cắn răng, đó là quay mặt sang, khiển trách chính mình sư đệ một hồi. Ninh Huyền mặt đầy ngọa tào, mụ sư huynh ngươi cái này nồi vẫy có chút quen luyện đi, nói ngươi mới vừa rồi thật giống như không do dự như thế,